phương pháp tập lưỡi, 36 lần uống lưỡi qua bên trái, 36 lần uống lưỡi qua bên phải, sau đó khạc ra bao nhiêu lần? 3 lần là đủ rồi.